20th of June 2013, we will start our sitting meditation. Hôm nay là chiều ngày 20 tháng 6 năm 2013. Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi thiền và nhắc nhở. Straight our body and close the eyes slightly. Chúng ta hãy ngồi giữ lưng và đầu thẳng một cách tự nhiên, mắt khẽ khép lại nhẹ nhàng. Just relax the whole body and mind. Buông lỏng, thư giãn toàn thân và tâm của mình. If knowing of something is easy to be mindful, just be mindful to each of the knowings. Nếu mà chúng ta thường quen với một cái đối tượng nào đó thì có thể duy trì chánh niệm và sự hay biết trên đối tượng này, đối tượng mà chúng ta quen thuộc. Don't let our mind to go around like the wind. Just be mindful to the breath or to the pleasant knowing. Đừng để cho tâm của chúng ta nó lang thang, nó phóng đi chỗ này chỗ kia. Chúng ta hãy chánh niệm trên hơi thở hoặc ghi nhận đối với sự hay biết những gì đang diễn ra ngay trong khoảnh khắc hiện tại. We must understand all the movement and stillness are the power of the impermanent nature. Chúng ta cần hiểu rõ một điều là những hiện tượng động hay tĩnh, chúng đều có một cái năng lực về bản chất, đó là tính luôn luôn vô thường. To be using only, we must try not to reject or attach to the movement or stillness. Chỉ để sử dụng mà thôi, điều đó có nghĩa là chúng ta không có dính mắc hay chối bỏ đối với các hiện tượng động hay tĩnh mà kinh nghiệm đạt được. We may misunderstand that there is the wind and the wind is moving fastly. Và chúng ta cũng thấy một điều, yếu tố phong đại, gió chẳng hạn, nó cũng có bản chất, đó là sanh khởi và hoại diệt. Chúng đến rồi đi, sanh khởi và hoại diệt. We may also misunderstand the hand or the leg is moving. Và cũng vậy, chân tay chúng ta thì chuyển động, cũng như yếu tố phong đại hay yếu tố gió. In fact, hotness or coolness, movement or stillness are the power of the original impermanent nature. Chúng ta thấy rằng trong các cái hiện tượng nóng, lạnh, đứng im hay chuyển động, bao giờ nó cũng thể hiện một cái bản chất

về bản chất của một hiện tượng nào đó trở nên nổi trội và rõ ràng, thì chúng ta có thể dễ dàng có chánh niệm và ghi nhận trên các hiện tượng đó. We need to know like this and we need to practice like this. Chúng ta cần hiểu rõ ràng về vấn đề này và áp dụng trong việc thực hành, áp dụng trong việc quan sát của mình. Only right view and right actions or practice can make us free from wrong understanding and attachment. Chỉ có chánh kiến và sự thực hành đúng đắn mới giúp chúng ta thoát khỏi tà kiến và sự thực hành sai lạc của mình. We may be hot or we may be cold. Có thể chúng ta cảm thấy nóng hay lạnh. We may walk or we may sick and we may sick without moving. Có thể là chúng ta đang ngồi hành thiền yên lặng một chỗ. Our body may be hard or soft. Thân thể của chúng ta có thể cứng hay mềm. We may feel or remember or do or know something. Chúng ta có thể ghi nhận, có thể nhớ, có thể hay biết cái hiện tượng nào đó. We are always using the power of the original impermanent nature. Tất cả những cái đó là chúng ta đang sử dụng cái năng lực về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng. Because of not knowing the original truth, original impermanent nature, we are misunderstanding that this power are concerned with me or mine. Do không hiểu rõ được về sự thật gốc, do không hiểu rõ về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, và chúng ta sử dụng các cái năng lực này, chúng ta đang hành động, đang sử dụng cùng với một cái ý tưởng về một cái tôi hay ai đó. We should detach from the idea of I or you, someone or something. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải buông bỏ ý tưởng về tôi, về anh hay về một cái gì đó, về một thực thể hay một sự vật nào đó. We should detach from ourselves, from our body and mind. Và có nghĩa là chúng ta cần phải buông bỏ đối với bản thân mình, buông bỏ đối với các hiện tượng, các tiến trình thân tâm. We should try to detach from each of our physical, aura and mental actions. Và chúng ta cần phải buông bỏ đối với mỗi hành động, mỗi hiện tượng thân tâm của mình. We should try to detach from all past, present and future experience. Và chúng ta cần phải buông bỏ các cái kinh nghiệm quá khứ, hiện tại và vị lai. We should try to detach from